ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, hắn nếu muốn gặp ngươi thời điểm, khả năng liền sẽ tới gặp ngươi đi. Tô Nguyên Nguyên vẫn là thực tin tưởng 888, 38K trước nay không đã lừa gạt nàng. Vì thế lau khô nước mắt bắt đầu đào hố. Tuy rằng tiểu đồng bọn hồn phách đi rồi, nhưng là tốt xấu đây là hắn lưu lại thi thể, nàng phải hào hào an táng. Đem tiểu đồng bọn phong trộm hố thời điểm, Tô Nguyên Nguyên còn đem trên người rách nát áo khoác cấp cởi ra, cho hắn che lại. Chôn người thời điểm, Tô Nguyên Nguyên vẫn là nhịn không được thương tâm khóc. Nàng thiếu tiểu đồng bọn nhiều như vậy, cái gì cũng chưa còn. 888, lần sau nếu là nhìn thấy hắn, ngươi có thể nói cho ta sao? Ta sợ ta nhận không ra. An táng tiểu đồng bọn lúc sau, Tô Nguyên Nguyên ở dưới chân núi nghỉ ngơi nửa ngày, điều chỉnh tâm tình lúc sau, khiến cho 888 giúp nàng tra xét nàng cha có phải hay không ở chỗ này bế quan. Điều tra đến Tô Bích Ngô quả nhiên ở chỗ này lúc sau, Tô Nguyên Nguyên trong lòng cục đá rơi xuống đất. Vất vả như vậy nếu là một chuyến tay không, nàng thật sự không biết đi nơi nào khóc. Vô Quyền Sơn tuy rằng phạm vi không lớn, nhưng là rất cao. Tô Nguyên Nguyên cắn răng liền nỗ lực hướng lên trên mặt bò. Trên người nàng mang theo độc dược, làm nàng có thể tránh né xà trùng chuột kiến. Cho nên trừ bỏ mệt điểm nhi, nhưng thật ra không có khác nguy hiểm. Thật vất vả bò đến giữa sườn núi, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, đột nhiên đất rung núi chuyển. Tô Nguyên Nguyên liền nhìn đến kỳ tích một màn đã xảy ra, Vô Lượng Sơn đỉnh núi tiêm bên cạnh xuất hiện một cây hư ảo nắm tay, vừa mới kia chấn động chính là bị này nắm tay tạo thành. Hiện tại này nắm tay đang ở đánh đệ nhị hạ, này đệ nhị quyền rơi xuống, lại là một trận đất rung núi chuyển, đỉnh núi tiêm bị đánh gãy. Núi đá loạn lăn. Tô Nguyên Nguyên cái này mới vừa bò đến giữa sườn núi sợ tới mức chạy nhanh nơi nơi trốn. Sợ bị tạp đã chết. 888 nói. Là cha ngươi, chạy nhanh kêu cha. Tô Nguyên Nguyên lập tức lên tiếng hô to. Cha a, cứu mạng a, cha, ta là ngươi khuê nữ a, cứu mạng a. Kết quả cha thế nhưng còn ở điên cuồng đánh Vô Quyên Sơn. Tô Nguyên Nguyên khí hô to. Tô Bích Ngô, ta là ngươi khuê nữ. Một đảo cự thạch hướng tới nàng lăn xuống dưới, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình muốn chết. Tới thế giới này lúc sau, nàng cũng không biết lần thứ mấy trải qua loại này sinh tử. Quả nhiên người so quỷ càng đáng sợ a. Đột nhiên, một đảo thật lớn hấp lực đem nàng hút lên. Tô Nguyên Nguyên cảm giác chính mình ở phiêu, sau đó chính mình đã bị người xách theo cổ áo nhanh chóng bay đến đỉnh núi. Vốn dĩ yêu cầu nàng bỏ ban ngày mới có thể đủ đến đỉnh núi. Thế nhưng không một lát liền tới rồi. Sau đó xách theo nàng người đem nàng ném xuống đất. Ngươi là người phương nào? Tô Nguyên Nguyên nghe được thanh âm, lập tức từ trên mặt đất trở mình đứng lên, liền nhìn đến trước mặt đứng người đâu. Ăn mặc cũ nát hắc vải bố quần áo, nhưng là thoạt nhìn thế nhưng thực tuổi trẻ. Nhìn ra cũng liền hơn 20 bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên liền không xác định này có phải hay không nàng cha. Ai a? 888 nói. Là cha ngươi. Này cũng quá tuổi trẻ đi, cha, không quan tâm tuổi trẻ không, trước kêu lại nói, miễn cho bị đánh chết, người có phải hay không cha ta? Tô Bích Ngô a, Tô Bích Ngô mày nhăn lại. Người rốt cuộc là người phương nào, như thế nào biết Tô Bích Ngô tên này, ta nương nói cho ta, này còn phải ích với năm đó Tô Bích Ngô trên cổ mang tông phái mộc bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nương năm đó kia gì thời điểm, liền nhìn thoáng qua. Sau đó đã biết Tô Bích Ngô tên. Mới cho khuê nữ họ Tô. Tô Bích Ngô mày nhăn càng khẩn. Một cổ khí thế đột nhiên hướng tới Tô Nguyên Nguyên áp lại đây. Tô Nguyên Nguyên có chút thở không nổi. Có chuyện hảo hảo nói. Ta không võ công a. Khí thế quả nhiên giảm bớt. Tô Bích Ngô lạnh mặt hỏi. Người nương là người phương nào? Người vì sao kêu cha ta? Hắn nhưng không nhớ rõ chính mình có cùng cái gì nữ tử sinh hạ hài tử. Chẳng lẽ là những người đó tìm tới nơi này, cho nên mới tìm người này tới trước mặt hắn lời nói khách sáo. Tô Nguyên Nguyên khụ khụ, ngươi có nhớ hay không, 16 năm trước, ngươi ở chỗ này dưỡng thương, gặp một cái nữ tử áo đỏ. Đó chính là ta nương, khụ khụ, cái kia, ta nghe mẹ ta nói ha, ngươi lúc ấy tẩu hỏa nhập ma, sau đó liền có phu thê chi thật, sau đó các ngươi liền sinh hạ ta. Tô Bích Ngô trong đầu mặt cũng chậm rãi xuất hiện ra tới một ít ký ức. Muốn nói mấy năm nay hắn say mê võ công, rất nhiều chuyện đều sẽ không nhớ rõ, huống chi chỉ là một cái không quan trọng nữ tử. Nhưng là năm đó cái kia nữ tử, hắn xác thật có ấn tượng. Rốt cuộc đó là hắn nhất khổ sở một đoạn nhật tử. Thời khắc không dám quên, nếu này tiểu nha đầu nói chính là thật sự, kia chẳng phải là nói, năm đó chính mình cũng không phải nằm mơ. Hắn thật sự cùng nàng kia, nghĩ đến đây, Tô Bích Ngô hai mắt nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên mặt. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nỗ lực đem chính mình mặt lau khô. Người xem, chúng ta lớn lên giống như, khẳng định là ngươi khuê nữ có phải hay không? Ta nương kêu Hồng Châu, nàng nói nhìn đến ngươi trên cổ mang cái mộc bài, mặt trên có cái tên, nàng cảm thấy hẳn là tên của ngươi, cho nên cho ta họ Tô. Ta kêu Tô Nguyên Nguyên, nhìn trước mắt cái này nữ hài, một thân rách tung tóe, dơ hề hề, chật vật bất kham. Giống cái tiểu ăn mày bộ dáng, Tô Bích Ngô trong lòng thế nhưng có chút kỳ dị cảm giác. Cảm giác hơi hơi chua xót, chẳng lẽ thật là huyết mạch tương liên, nếu là năm đó Tô Bích Ngô, có lẽ lập tức liền tin, nhưng là đã trải qua thân mật người phản bội lúc sau, hắn sớm đã sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Huống chi là một cái chưa bao giờ gặp mặt nữ nhi đâu. Nhưng là sát lại cũng sẽ không giết. Hắn chắp tay sau lưng nói, nếu ngươi đã tìm tới nơi này, liền không cần rời đi. Nếu là tưởng rời đi, liền như thế thạch. Giọng nói rơi xuống, bên cạnh cục đá liền dập nát. Tô Nguyên Nguyên run run một chút, không đi không đi, ta cũng không địa phương đi. Sau đó chạy nhanh nhi đi theo Tô Bích Ngô phía sau đi tới, biên đi còn biên giới thiệu chính mình tình huống. Cha, ta nương đã chết, bị ma giáo người giết chết. Còn có sư bà cũng đã chết, ma giáo người vẫn luôn ở đuổi giết ta, ta chạy ra lúc sau, lại gặp chính đạo người, lại vẫn luôn trốn, thật vất vả tránh thoát đi. Lại gặp được ma giáo người. Thật là cửu tử nhất sinh a, ta ước chừng đi rồi hơn một tháng, mới tìm được nơi này. Cha ta nơi nào cũng không đi, ngươi đừng đuổi ta đi, ta sẽ nấu cơm, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Đã trải qua cửu tử nhất sinh, Tô Nguyên Nguyên hiện tại là thế nào cũng không nghĩ rời đi Tô Bích Ngô bên người. Bên ngoài thế giới thật là đáng sợ, nghe được Tô Nguyên Nguyên nói, Tô Bích Ngô khẽ hừ nhẹ một tiếng. Những cái đó chính đạo nhân sĩ ra vẻ đạo mạo, một ngày nào đó, ta sẽ đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe, lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, cha, kỳ thật người xấu cũng không nhiều lắm, ta cũng còn gặp được quá người tốt. Có người đã cứu ta mệnh, ta mới có thể đủ bình yên lại đây. Cho nên người tốt vẫn là so nhiều người xấu, cha ngươi không cần sinh khí. Tô Bích Ngô không lý nàng. Đi nhanh hướng phía trước đi. Sau đó đi đến một đoạn huyền nhai bên cạnh, liền không lộ. Tô Nguyên Nguyên còn không có phản ứng lại đây, Tô Bích Ngô liền đem nàng hướng phía dưới một ném. A, chương 61 vai ác ma tôn cái kia ngốc khuê nữ 4. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn ở hướng phía dưới lạc, nàng sợ tới mức kêu đều kêu không ra. Nàng thề, không bao giờ muốn tới loại này võ lâm thế giới. 888, ta muốn ngã chết, không chết được. Mở to mắt nhìn xem, Tô Nguyên Nguyên mở to mắt, phát hiện chính mình còn tại hạ lạc, nhưng là tốc độ chậm lại. Sau đó nàng cảm giác được chính mình cổ áo lại bị bắt được, nàng cha ở nàng bên cạnh chậm gì gì đi xuống phiêu. Như vậy cao rơi xuống, thế nhưng còn có thể phiêu. Này vẫn là người sao, này võ lâm thế giới, quả thực chính là điên đảo Tô Nguyên Nguyên tam quan. Thật vất vả rơi xuống đất lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình chân đều phải nhũn ra. Cha, lần sau có thể không ném sao, ta không võ công, trong lòng rất sợ hãi. Tô Bích Ngô lạnh nhạt nhìn về phía nàng, theo ngươi theo như lời, ngươi nương cũng là võ lâm nhân sĩ, ngươi vì sao không có bất luận cái gì võ công. Tô Nguyên Nguyên, bởi vì phế sải A, nàng đương nhiên không thể thừa nhận chính mình đáy kém, chỉ có thể ăn ngay nói thật nói. Cha, kỳ thật ta phía trước vẫn luôn mơ màng hồ đồ, đầu óc có chút không thanh tình. Cho nên ta nương liền chưa cho ta giáo thủ võ công. Tô Bích Ngô duỗi tay ở nàng trên vai nhéo nhéo, sau đó mày nhăn lại. Kinh mạch không thông, căn cốt kỳ kém vô cùng. Người thật là nữ nhi của ta. Tô Nguyên Nguyên, chính mình đi tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới đi. Không có việc gì không cần quấy rầy ta. Nói xong xoay người liền đi rồi. Tô Nguyên Nguyên xem như nhận rõ hiện thực. Tìm được cha cũng vô dụng. Quả nhiên người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng nhận mệnh ở đáy vực đi dạo, phát hiện nơi này có khác động thiên. Đáy vực sương mù vờn quanh, cho nên mặt trên căn bản liền nhìn không tới phía dưới. Sau đó chính là này chân núi có thanh tuyền nước chảy, thiên nhiên sơn động. Kỳ hoa dị thảo, quả thực chính là cái thiên nhiên thế ngoại đào nguyên. Tô Nguyên Nguyên đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, lúc này nhìn đến nơi này, trong lòng liền đặc biệt yên ổn. Chính mình tìm một cái không tiểu sơn động ở xuống dưới. Sau đó chính mình đi lộng một đống cỏ khô, nghĩ chính mình liền thân tắm rửa quần áo cũng chưa, Tô Nguyên Nguyên liền có chút chịu không nổi. Chạy nạn là chạy nạn, hiện tại đã dàn xếp xuống dưới, nhìn ra ít nhất muốn trụ một năm, tổng không thể vẫn luôn không tắm rửa thay quần áo đi. Cho nên Tô Nguyên Nguyên quyết định ăn cơm thời điểm, tìm Tô Bích Ngô nhắc lên chuyện này. Chính mình hơi chút thu thập một chút lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền bắt đầu đi tìm nấu cơm địa phương. Nàng còn tưởng rằng Tô Bích Ngô vẫn luôn quá chính là dã nhân sinh hoạt, không nghĩ tới thế nhưng còn có cái phòng bếp. Bên trong phóng một ít nồi chén gáo bồn linh tinh, này thuyết minh nàng cái này cha cũng không phải hoàn toàn ẩn cư, vẫn là có cùng ngoại giới tiếp xúc. Liền nói, người là không có khả năng rời đi đám người. Tìm được phòng bếp lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền đi tìm Tô Bích Ngô hỏi một chút giữa trưa ăn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bích Ngô đang ở nhắm mắt lại đà tỏa, Tô Nguyên Nguyên cũng không dám quấy rầy hắn, lo lắng hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà nàng mới chạm một lát, Tô Bích Ngô liền mở to mắt. Chuyện gì, cha, ngươi muốn ăn cái gì, ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi thích cái gì hương vị, tùy ý, Tô Bích Ngô đơn giản nói. Tô Nguyên Nguyên nói, ta nhìn đến phòng bếp có gà rừng, ta cho ngươi làm cái thịt kho tàu thịt gà đi, sau đó lại một chưng một con cá. Tô Bích Ngô gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại đà tỏa. Tô Nguyên Nguyên liền cao hứng đi nấu cơm, nhưng mà Tô Nguyên Nguyên phát hiện, nàng sẽ không dùng đánh lửa thạch. Tuy rằng trải qua nhiều như vậy thế giới, đã học xong nấu cơm cửa này tay nghề, nhưng là ai tới nói cho nàng, đánh lửa thạch dùng như thế nào a? Tô Nguyên Nguyên gõ gõ đánh đánh nửa ngày, cũng chưa bật lửa nhà bếp. Vì sao còn không có làm cơm chưa? Tô Bích Ngô đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp cửa. Tô Nguyên Nguyên cầm đánh lửa thạch, bất đắc dĩ nói. Cha, cái này dùng như thế nào? Tô Bích Ngô mày nhảy nhảy, cũng không đi qua đi, mà là tay duỗi ra, kia đánh lửa thạch đã bị hắn cấp hút đi qua. Nhìn đến cái này tình huống, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy quá thần kỳ, quả thực đột phá nguyên lý a. Sau đó Tô Bích Ngô cũng chưa đi đến phòng bếp, mà là đem đánh lửa thạch hướng bệ bếp bên kia một ném, hai khối cục đá tự nhiên mà vậy đụng tới cùng nhau. Phát ra một bó rất nhỏ hỏa hoa, kia hỏa hoa dừng ở củi lửa thượng, bếp liền phát lên hỏa. Hoa, Tô Nguyên Nguyên sùng bái nhìn Tô Bích Ngô, cha, ngươi thật là quá lợi hại. Tô Bích Ngô mày lại nhảy nhảy, sau đó xoay người đi rồi. Tô Nguyên Nguyên đã thích ứng hắn thái độ này, tiếp tục vô cùng cao hứng nấu cơm đi. Nàng muốn chứng minh chính mình không phải phế xài, tuy rằng sẽ không luyện võ, nhưng là có thể nấu cơm. Lửa lớn xào rau vẫn là thực mau, đồ ăn thực mau liền làm tốt. Cơm tuy rằng nấu không phải thực hảo, nhưng là Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình đã rất lợi hại. Sau khi làm xong, nàng liền đi kêu Tô Bích Ngô ăn cơm. Cha, cơm làm tốt, ăn cơm lạp. Sau đó Tô Bích Ngô liền từ một khối trong nước đại thạch đầu mặt trên bay qua tới. Tô Nguyên Nguyên hâm mộ không muốn không muốn, khi nào nàng cũng có thể phi a. Cha, ngươi xem ăn ngon không? Ta học đã lâu đâu. Tô Nguyên Nguyên đầy cõi lòng chờ mong nhìn Tô Bích Ngô. Tô Bích Ngô ăn hai khẩu, sau đó nhìn về phía nàng. Tạm được, được đến tán thành. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy có chút kiêu ngạo. Quả nhiên nàng không phải cái phế xài, sẽ đồ vật vẫn là rất nhiều. Cha ngươi ăn nhiều một chút, về sau ta cho ngươi làm khác ăn ngon. Ta cảm thấy ta nấu cơm phương diện thiên phú vẫn là không tồi. Đúng rồi cha, ta còn học y thuật đâu. Ngươi nếu là nơi nào không thoải mái, cùng ta nói, ta cho ngươi trị trị. Không cần, Tô Bích Ngô tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền chạy nhanh cùng Tô Bích Ngô nói chính mình tưởng mua đồ vật sự tình. Cha, ta không phải nghĩ ra đi, ta chính là muốn một ít tắm rửa quần áo, còn có chăn bông linh tinh. Quảng cáo, cách chương.